Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Đại Thanh Vong rồi. Đạo sĩ nội ứng là một cái làm việc bát diện linh lung. Nguồn tin tức rất rộng quỷ, chuyên môn cho vị kia đầu lĩnh cung cấp phôi quỷ thông tin. Người có người tốt người xấu, quỷ phút cũng có tốt quỷ phôi quỷ phân chia. Chính phủ đuổi quỷ nhân sĩ cũng không phải là người vô tình. Không phải cái quỷ gì cũng lựa chọn tiêu diệt. Nếu như phát hiện quỷ là tốt quỷ, chính phủ đuổi quỷ nhân sĩ đồng dạng chọn lưu lại, tiến hành chiêu mộ. Muốn biết rõ, chính phủ nhân sĩ đuổi quỷ phương thức cùng chính thống đạo sĩ khác biệt, là lợi dụng quỷ lực lượng đuổi quỷ. Bởi vậy, chính phủ một khi phát hiện tốt quỷ, hoặc là đem bồi dưỡng thành chiến đấu đồng bạn, hoặc là chính là giống đạo sĩ nội ứng, trở thành chính phủ nhân sĩ tuyến nhân, cung cấp thông tin, xe lửa tiến lên. Vương Bình hoàn toàn bất kể chung quanh, nhìn chăm chú lên điện thoại quần thông tin. Đạo sĩ nội ứng, đầu ta trên đầu lần cùng ta đụng rượu. Kỳ thật ta là đề cập qua muốn đi rít miệng âm khí. Nhưng là khi đó đầu ta đầu trong lúc vô tình hồi trở lại một câu. Rít cái rắm âm khí a, người kia là rít người khác hơi thở. Câu này thông tin phát ra ngoài về sau, đạo sĩ nội ứng không có ở gửi tin tức. Trong lúc nhất thời trong đám đó yên tĩnh im ắng, giống như chết quần đồng dạng. Vương Bình thì là mắt lộ ra nghi hoặc, có ý tứ gì, nhìn không hiểu a. Còn có đạo sĩ nội ứng tại sao không nói chuyện, cái này không phải là vạch trần đi. Đúng lúc này, chết quần hảo quỷ lộng quyền quần có người phát biểu, phần đầu nhảy disco, ngoặc kép chấm hỏi, vạch trần xong rồi, a còng đạo sĩ nội ứng, tử vu vụ mai, cùng hỏi. Hắc nhân dấu chấm hỏi mặt, JPG, đạo sĩ nội ứng, xong rồi, chỉ những thứ này à, quần loại lại là lâm vào một mặt tĩnh mịch, Vương Bình cảm giác không khí cũng yên tĩnh, một giây sau, phần đầu nhảy disco, cái bàn lật tung, JPG, ta mẹ nó quần cũng cởi, ngươi nói với ta chỉ có những này, manh quỷ xuất lung, a còng đạo sĩ nội ứng. Cái gì gọi là rít hơi thở a? Cho điểm giải thích, ta có chút mộng bức, cho cốt lẫn lộn cơm, cùng mộng bức cộng 10.086, đạo sĩ nội ứng. Kỳ thật ta cũng không biết rõ rít hơi thở là có ý gì. Chẳng qua là cảm thấy khả năng ẩn chứa huyền cơ. Nói ngay cho các ngươi nghe, a còng manh quỷ xuất lung, đổ nhau mạnh bà thang. A còng đạo sĩ nội ứng, ngươi lui quần đi, ngươi vạch trần đã không có chứng dùng, cũng thành huyền học, phần đầu nhảy disco, a còng đạo sĩ nội ứng, ngươi lui quần đi, bản quần đã chứa không nổi ngươi, ồn ào, JPG, đạo sĩ nội ứng, ngoặc kép, ta mẹ nó làm chết các ngươi, ta cái này thật sự là vạch trần, bởi vì... Chủ nhóm thật to cũng đã nói đến cùng loại lời nói. Hắn nói tình nguyện đi chậm rãi giết thân thể con người sinh ra âm khí, oán khí, cũng sẽ không đi giết những cái kia buồn nôn hơi thở. Bách quỷ dạ hành, ngươi gặp qua chủ nhóm. A còng đạo sĩ nội ứng, Vương Bình nhìn thấy đạo sĩ nội ứng nói như vậy, lập tức không tải do màn hình, được màn hình đánh chữ hỏi thăm. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, chủ nhóm thật to rất thần bí, quần bên trong người đều nói chưa thấy qua hắn, duy nhất thấy người khác là một vị khác không nổi lên quần quản lý. Hảo quỷ lộng quyền quần không có gì ngoài chủ nhóm bên ngoài. Còn có 4 vị quản lý, một vị là Tử Vu Vụ Mai, hắn sở hữu quần quản lý là bởi vì hắn là nhóm đầu tiên gia nhập đoàn người. Mà lại nổi lên đến nay rất ít lặn xuống nước. Chủ nhóm nhìn hắn sinh động cho hắn quản lý. Một vị khác chính là đạo sĩ nội ứng. Hắn là bởi vì đạo sĩ nội ứng thân phận, có thể cho quần bên trong quỷ môn cung cấp điểm chính phủ thông tin, phòng ngừa tốt quỷ bị thương tới vô tội. cho nên cho hắn quản lý. Tốt, ai toàn thể, trước tiên nhắc nhở quần thành viên, đến mức hai vị khác quản lý, một cái tên là ý đồ tự bế đến qua đời. Một cái tên là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Vương Bình nói chuyện riêng hỏi qua Hồ Giao, hai vị kia quản lý sự tình. Hồ Giao chỉ là cho ra đơn giản trả lời, ý đồ tự bế nghe nói giống như bị phong ấn. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy thì là chưa từng nổi lên qua. Nhưng là vừa tiến đến liền giống như Vương Bình, bị cho quản lý, đến nay chẳng hề nói một câu qua. Mà tục truyền, ý đồ tự bế đến qua đời gặp qua chủ nhóm, một vị duy nhất gặp qua chủ nhóm quỷ. Lúc ấy ta, Vương Bình nghe được Hồ Giao trả lời, sắc mặt một trận cổ quái, bị phong ấn, đây cũng qua tú đi. Cái kia ý đồ tự bế đến qua đời là làm chuyện gì sao? Cho nên bị phong ấn, vẫn là nói, hắn là tự mình phong ấn tự mình. Đạo sĩ nội ứng, hoa, bách quỷ giả hành đại lão ngươi thế mà dòm màn hình. Ta chưa từng gặp qua chủ nhóm, chỉ là ngày hôm qua cùng chủ nhóm hồi báo cho mọi người lộ chân tướng sự tình. Chủ nhóm thật to hồi trở lại một câu. Sau đó lại cấp tốc rút về, bất quá vẫn như cũ bị ta nhìn thấy. Hợp kim titan 24K mắt chó, JPG, bách quỷ dạ hành. Thì ra là thế, đạt được hồi phục, Vương Bình vuốt cằm, tự hỏi đạo sĩ nội ứng vạch trần. Ngay từ đầu đạo sĩ nội ứng vạch trần đầu mình đầu lời nói. Vương Bình hoài nghi tới đây có phải hay không là cái gì say rượu lời nói. Nhưng bây giờ đạo sĩ nội ứng cũng nói chủ nhóm cũng đã nói cùng loại lời nói. Như vậy có thể phủ định đạo sĩ nội ứng đầu lĩnh nói là say rượu lời nói. Ngay tại Vương Bình suy nghĩ, suy đoán chủ nhóm cùng đạo sĩ nội ứng đầu lĩnh lời nói hàm nghĩa lúc. Lúc trước người mặc âu phục màu đen dẫn đội Vương Bình bọn người người. Xuất hiện tại toa xe bên trong, xuất ra một bản sách nhỏ. Nhẹ giọng nói, chư vị, sắp đến tầm nhìn, tiếp xuống cho mọi người nói một cái nhiệm vụ lần này công việc. Lần này nhóm chúng ta tiến về, Phật núi lớn miếu núi, lấy miếu núi cả tòa núi là khu vực đều là nhóm chúng ta muốn trấn thủ khu vực. Căn cứ bộ khai thác phỏng đoán, âm khí sẽ ở đêm nay rạng sáng hiện lên, mời mọi người trấn thủ chỗ khu vực. Phòng ngừa hết thảy quỷ quái tiếp cận, ngăn cản bọn hắn thu lấy âm khí, bởi vì mọi người thực lực mạnh mẽ, đều là chính thống đạo sĩ xuất thân, làm phòng xuất hiện yếu kém điểm, nhóm chúng ta sẽ thống nhất phân phối các vị khu vực, bảo đảm mỗi cái khu vực thực lực đều, không bị quỷ quái thừa cơ mà vào, tiếp xuống ta sẽ đọc lên chư vị trấn thủ vị trí phân phối. Vương Bình tiên sinh, đang phương đông vị trí. Trương Hạo tiên sinh, Trương Nghiên tiểu thư phía đông nam vị trí. Theo màu đen tây trang mở miệng, Vương Bình phát hiện ở đây 10 người cơ hồ bị tách ra. Phân phối đến từng cái phương vị, xe lửa chậm rãi lái vào Phật thị xe lửa đứng. Vương Bình một tay cõng lên chứa chảm mã đao hộp dài đứng dậy đi ra. Tiến vào sớm đang động nhà ga cửa ra vào chờ xe thương vụ bên trong. Tiến về miếu núi, trong xe, Vương Bình, Trương Hạo huynh muội, Hứa Kiệt Phi, Tát Lan Nhi 5 người ngồi chung một chiếc xe. Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Kiệt Phi 4 người. Không trải qua dò hỏi, lại nói lần này Cát Thiên Sư một mạch đến ai? Nó âm thanh vừa ra. Trương Hạo 4 người đều là giật mình sắc. Trương Hạo trầm ngâm dưới, mắt nhìn Hứa Kiệt Phi, Tát Lan Nhi, Trương Nghiên 3 người thần sắc, chợt trả lời, Vương Bình tiên sinh, chuyện này kỳ thật vốn không nên đối tứ đại thiên sư bên ngoài người nói. Nhưng là ngươi cũng không tính ngoại nhân, ta tin tưởng Vương Bình tiên sinh sẽ không nói lung tung ra ngoài. Cát thiên sư một mạch sẽ không tới. Tương lai một đoạn thời gian đoán chừng cũng sẽ không xuất thế. Nghe vậy, Vương Bình có chút kinh ngạc. Sẽ không xuất thế? Có ý tứ gì? đây là muốn bế quan tỏa cảng. Vương Bình thuận miệng trêu ghẹo nói. Kết quả Trương Hạo mấy người lại là gật gật đầu. Thấy thế, Vương Bình sững sờ xuống. Ta Tào, Đại Thanh Vong, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.